2 cây, 3 cây, nhất trùng, nhị trùng, tam trùng, cửu trùng thiên, Tạ Bất Thần bất quá mới đến bậc thứ 2 mà thôi. Hôm nay nàng nhìn họ tên hắn, không biết ngày khác hắn nhìn thấy tên họ nàng sẽ thế nào. Nàng chậm rãi thu ánh mắt lại, chỉ nghĩ, con đường tu hành còn rất dài, Andy. Cửu trùng thiên, người xưa cho rằng trời có 9 tầng, cũng như địa ngục có 18 tầng, ở đây 9 tầng trời được dùng để hình dung 9 cấp bậc tu luyện. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, nhân tiện, thường nghe nói đẩy xuống 18 tầng địa ngục, nhưng đó là một cách nói sai. Khác nào địa ngục 18 tầng đẩy xuống tầng nào cũng được. Chính xác ra là đẩy xuống tầng 18 địa ngục, có điều sai mãi rồi sẽ thành đúng. Cách chương.